Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225. Chương 1225. Điện tử thiên tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Cố công nói hắn muốn ở trên thị trường tìm một ít chip mình làm cơ bản tiến hành cải chế những cái kia đếm khống hệ thống. Nhưng là khổ nổi không tìm được chip và một ít khan hiếm điện tử nguyên kiện. Vạn Phong ngây người, như phỗng, tin tức này đối với Vạn Phong mà nói chẳng những tải ở hắn trên ót rắc rắc tới một cái sét đánh. Mặc dù hắn biết mình đông hoa lạp tây hoa kéo trong những người này có chơi điện tử, nhưng là có thể không nghĩ tới còn có thể mình làm cơ bản đổi đếm khống hệ thống. Bầu trời này tại sao lại bắt đầu hết nhân bánh? Cố công là ai? Một cái hơn 30 tuổi hơi có vẻ xấu hổ người xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt. Mang kính phiến rất dày, cái loại đó mắt kính. Văn chất lịch sự, Vạn Phong có chút nghi ngờ. Thật giống như không nhận biết trước kia không gặp qua nha. Cố Hoành Trung, đây là năm nay tháng 6 mới tới người. Là Lữ Công khai ra. Lý Đạt làm giới thiệu. Vạn Phong nhanh chóng đưa tay. Ta nói làm sao nhìn nhãn sinh đâu. Ngài khỏe, ngài khỏe. Hoan nghênh đi tới chúng ta nhà máy Nam Loan. Cố Hoành Trung lại vẫn đỏ mặt. Bắt tay người đỏ mặt cái gì? Cố công, người đối với máy tính có nghiên cứu qua? Cố Hoành Trung lắc đầu. Vạn Phong một hồi thất vọng. Bất quá ở năm 87 TQ tìm được một cái máy vi tính kỹ sư, cái này căn bản là không thực tế sự việc. Cố công, vậy ngươi làm sao có thể cầm bọn Tây cái này hệ thống khống chế đổi thành chúng ta mình có thể sản xuất vận dụng hệ thống? Vừa nhắc tới công tác, Cố Hoành Trung cũng không xấu hổ. Vạn tổng, cái này ta có thể thay đổi. Chỉ cần là những thứ này điện tử nguyên kiện tạo thành đồ ta cũng có thể so một chút. Ta người này từ nhỏ liền đối với vô tuyến điện những thứ này và điện tử nguyên kiện vật có liên quan cảm thấy hứng thú. Lúc 13 tuổi chính ta liền làm qua máy radio. Còn bán rồi, thiên tài, giả thiết hàng này bây giờ 30 Tết. Hắn lúc 13 tuổi chính là năm 1970. Năm 1970 hắn là có thể làm ra máy radio. Cái này đặc biệt không phải trời mới vẫn là cái gì. Mấu chốt là hắn còn bán rồi. Khi đó ngươi là từ nơi nào tìm tới linh liện? Vạn Phong thuận miệng hỏi một câu. Chính là ở rách dưới trong đống nhặt. Lúc này Vạn Phong liền hoàn toàn hết ý kiến. Hàng này ở rách dưới trong đống nhặt rách dưới lắp ráp ra một máy radio. Hơn nữa còn có người mua. Chắc chắn đây không phải là cái đó trong tiểu thuyết biên bậy cầu gãy. Nếu như là thật, vậy cho hắn cái cây gậy hắn có phải hay không liền dám làm tôn đại thánh? Đây là thật chuyện, ta có thể làm chứng. Ta chính là cái đó người mua. Lúc ấy ta cho hai người họ đồng tiền, một cái kêu là Lữ Siêu trước thợ nhận liền cái đó người tiêu tiền như rác số người. Cố Hoành Trung chính là hắn khai ra. Vạn Phong lại hết ý kiến một lần. Lữ công, người ta mặc dù là từ trong đống rác giản ra nguyên kiện chứa, nhưng người liền cho người ta hai khối tiền. Người cái này ngán không chỗ nói. Dầu gì đó cũng là máy radio nha. Hì hì, ai bảo hắn khi đó là đứa nhỏ đâu. Không lừa gạt trắng, không lừa gạt. Âu không không. Hắn lúc ấy nhưng mà vui vẻ nước mũi tất cả đi ra. Người gì nha? Gạt người dương dương đắc ý. Ai lừa gạt còn dáng vẻ vui mừng. Ta nếu là tìm tới chip và một ít điện tử nguyên kiện, ngươi chắc chắn ngươi có thể làm ra những thứ này máy tiện đếm khống hệ thống. Cố Hoành Trung rất nghiêm túc gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Vạn Phong trách mắng đứng lên. Chờ tin tức tốt của ta. Không ra nửa tháng bảo đảm để cho ngươi hài lòng. Các ngươi nếu là cầm chuyện này giải quyết, cuối năm ta cho các ngươi phát một số lớn tiền thưởng. Đây là muốn phát đại tài điềm báo trước nha. Nói xong Vạn Phong xoay người chạy ra phân xưởng, chạy vào phòng làm việc cầm điện thoại lên. Đại cứu, cú điện thoại kia dãy số bản ở nơi nào? Cho ta tìm một chút Trương Thạch Thiên số điện thoại. Trư Dũng ngẩn người một chút. Ngươi tìm Trương Thạch Thiên? Đúng nha, hắn liền ở bên ngoài nha. Mới vừa rồi hắn còn tới. Cầm ngươi mắng một trận. Vạn Phong điện thoại trong tay sụp một tiếng hết ở trên bàn. Lão tử làm sao mí mắt lau một cái chở thì có người đi đầu hắn phía dưới nhét gối đâu. À, hắn ở nơi này, hắn còn mắng ta. Lão gia bạo gan, hắn lại dám mắng ta. Hắn ở nơi nào? Trư Dũng cầm đầu đưa đến trước cửa sổ nhìn cửa kho hàng một chiếc chờ để lên xe xe hơi. Vậy không ở đó xe điều khiển trong lầu sao? Một giây kế tiếp Vạn Phong đã xông ra. Trương Thạch Thiên hàng này từ Hắc Hòa trở lại chưa về trước Đông Rộng. Ngược lại chạy đến Hoa sau đó. Chủ yếu là hiểu một chút hắn kéo mô tô đoàn xe tình huống. Sau đó chuẩn bị đi theo đoàn xe hồi Đông Rộng. Mặc dù Hắc Long Giang bên kia có thể được lợi lớn tiền, nhưng đây chẳng qua là tạm thời. Lâu dài mua bán vẫn phải làm. Hàng này đang cùng tài xế thao so đâu ngẩng đầu một cái thấy Vạn Phong từ phòng làm việc đi ra. Lập tức mở cửa xe liền đi ra ngoài. Con rùa khốn khiếp, người từ Hắc Hòa lúc đi liền đặc biệt không thể chờ ta cùng đi nha. Hại được ta một người trở về. Nguyên lai hàng này là bởi vì làm cho này cái mắng hắn. Chờ ngươi cùng đi. Tại sao? Ngươi ta còn không biết. Trừ trừ đính táp táp giấy đồ. Muốn lừa gạt ta một tấm vé máy bay tiền. Cũng không có cửa. CMN. Ngươi lớn như vậy một ông chủ. Một trăm mấy chục đồng tiền ngươi vậy tính toán. Ha ha. Ngươi tiền thiếu nha vậy ngươi lại thế nào tính toán? Trời ạ, làm sao than trước ngươi, ngươi đây như thế cái người hợp tác. Coi là ta đây hỏng. Trương Thạch Thiên lầm bầm. Ngươi không phải hồi Đông Rộng sao? Ngươi lại phải làm gì? Trương Thạch Thiên cảnh giác nhìn Vạn Phong. Xem ngươi vậy tướng gấu. Chính là sỉ nhục gì ta chưa cho ngươi tiền nha. Ở Đông Bắc làm ăn muốn thoải mái điểm. Chớ đem các ngươi người miền Nam vậy bụng dạ đầu óc hẹp hòi lấy ra mất mặt được không? Ngươi đây là kỳ thị chúng ta người miền Nam. Ta nơi nào bụng dạ đầu óc hẹp hòi. Ta hy được kỳ thị ngươi. Trở về cho ta mua mấy thứ đồ. Chờ một hồi, ta cầm bút và bản. Nếu không muốn không ở. Trương Thạch Thiên từ trong túi móc ra một cái nhỏ bản và bút thép. Niệm đi. Đầu tiên là 10 khối máy game thùng. Gì kêu máy game thùng? Ngươi trở về sau khi nghe ngóng thì biết. Muốn 10 bộ máy game thùng, dù sao cũng chú ý đừng mua lặp lại. Một bản cơ trên nền chỉ một cái trò chơi. Hàng này nếu là mua 10 khối đều giống nhau trò chơi cơ bản có cái chứng dùng. Cơ bản ghi nhớ, phía dưới chính là một ít điện tử nguyên kiện. Tinh thể quản, dù sao chỉ cần thấy được bỏ mặc cái gì ngươi cũng cho ta bắt chút trở về. Cái cuối cùng là nghĩ biện pháp ở Đông Rộng cho ta mua một máy vi tính. Đông Rộng nếu là không có đến Hồng Kông mua máy vi tính và ốc heo có cái gì khác biệt? Và đầu ngươi như nhau. Hì hì hếp. Máy vi tính dùng để làm gì nha? Bao nhiêu tiền? Dùng cho số liệu diễn toán. Bao nhiêu tiền? Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Phỏng đoán 30 đến 40 nghìn đi. CMN 30 đến 40 nghìn. Vậy được bao lớn nha? Nếu là gặp phải xe hơi lớn như vậy, ta làm sao cho ngươi lấy được? Không lớn như vậy, bảo đảm không thể so với xe gắn máy lớn chính là. Nhớ chưa có, nhớ, ta cho phép ngươi được lợi giá chênh lệch. Chỉ cần cho ta làm trở về là được. Tiền cùng hồi Hắc Hòa thời điểm cho ngươi coi là đến vật liệu thép bên trong. Nếu là lấy được lấy tốc độ nhanh nhất cho ta phát tới. Làm gì gấp như vậy nha? Làm gì không nóng nảy, ngươi biết đây là bao lớn cơ hội làm ăn nha. Trước không nói Cố Hoành Trung một khi thiết kế ra những cái kia đếm khống hệ thống, hắn liền có thể cầm những cái kia máy tiện sản phẩm trong nước hóa. Chính là ở máy vi tính phương diện, có mình cung cấp một ít nhắc nhở. Cố Hoành Trung căn cứ mình nhắc nhở thiết kế ra cái gì trong máy vi tính đồ.